Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5878, Kiều Kiều phiên ngoại kết thúc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được hai lão một phen lời nói. Mặc Duẫn Kiều tràn đầy cảm xúc, trong đó có một kiện chuyện quan trọng nhắc nhở nàng, là tu luyện, chuyên tâm tu luyện, cha đã từng nói qua. Nàng hiện tại tu luyện mới là quan trọng nhất. Mẫu thân cũng nói qua, muốn cho nàng hảo hảo tu luyện. Nói nữa, đáp ứng quá ca ca, hắn một ngày không trở lại, nàng liền không thành thân. Còn phải hảo hảo tu luyện. Chỉ cần nàng hảo hảo tu luyện, người nhà mới sẽ không thất vọng. Chỉ cần người nhà không đối nàng thất vọng, như vậy tương lai mới có vô hạn khả năng. Nói nữa, không có đủ tu vi, nói không chừng còn chờ không đến ca ca rèn luyện trở về. Mỗ Kiều trong phút chốc phảng phất tìm được rồi nỗ lực phương hướng. Nghĩ đến chờ ở giới chủ phủ Vũ Cận Bắc, Mặc Duẫn Kiều tâm tình phức tạp. Mấy ngày nay, Vũ Cận Bắc thương thế đã ổn định. Kỳ thật, nàng mơ hồ cảm giác được, cuối cùng Mặc Duẫn Kiều không có trở về giới chủ phủ, mà là lưu tại trong nhà, nghiêm túc ở cân nhắc ca ca lúc trước giáo nàng tu luyện công pháp. Bắt đầu nghiêm túc mà tu luyện lên, một ngày lại một ngày. 7 ngày trôi qua, giới chủ phủ chờ Vũ Cận Bắc, sắc mặt càng chờ càng hắc. Nhưng thật ra mỗ vị đại nhân một bên xem diễn một bên uống linh trà. Kiều Kiều còn ở nhà sao? Ở a, vẫn luôn không ra tới. Ngươi muốn hay không đi tìm? Bất quá ngươi đi tìm nói, đã có thể rốt cuộc trang không được. Bệnh nặng, mỗ vị đại nhân vui sướng khi người gặp họa. Còn có chính là, vì xem Vũ Cận Bắc chê cười, hắn cố ý che giấu Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành rời đi tin tức. Đúng là Vũ Cận Bắc cho rằng hai vợ chồng còn ở, mới có sở cố kỵ. Vũ Cận Bắc nói, giúp ta đem Kiều Kiều mang ra tới. Có chỗ tốt gì? Cho ngươi một cái thất truyền bí pháp. Mỗ vị đại nhân dơ dơ lên mi, ẩn tàng rồi đáy lòng vui mừng. Giống hắn nhân vật như vậy, sao lại nhàn rỗi không có việc gì ngồi ở chỗ này xem diễn uống trà. Chờ chính là hắn này một câu a, Vũ Cận Bắc cười nhạo nói. Người phía trước từ ta cấp dưới nơi đó, chính là đào ra không ít. Lòng tham nhưng không hảo, không có biện pháp. Sống lâu như vậy, liền cái này bắt được yêu thích. Ngươi xem giới chủ phủ tàng thư các, biết những cái đó thư là như thế nào tới sao? Vũ Cận Bắc cứng họng. Như vậy khổng lồ số lượng, thật đúng là không phải một sớm một chiều có thể cất chứa lên. Mỗ vị đại nhân đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm, liền mang theo sắc mặt không tốt lắm Mặc Duẫn Kiều. Người mang đến, người có thể thực hiện. Mỗ vị đại nhân bằng phẳng thật sự. Vũ Cận Bắc nhìn thấy người cũng thực sảng khoái mà đem chân quý bí thuật lấy ra. Mỗ vị đại nhân tân đến bí thuật, vội vàng liền đi nghiên cứu. Vũ Cận Bắc chiều nàng vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đến gần hắn. Kiều Kiều, lại đây ngồi. Hắn vỗ vỗ chính mình mép giường vị trí. Mặc Duẫn Kiều đi qua đi, không có ngồi vào mép giường, lại ngồi ở giường phía trước ghế dựa, mặt vô biểu tình mà nói. Sư tổ tìm tới ta thời điểm, ta ở tu luyện, sinh khí sao? Có phải hay không bởi vì ta quấy rầy đến ngươi tu luyện? Vũ Cận Bắc nhìn ra không đúng rồi. Chỉ là mấy ngày không gặp ngươi, ta có điểm lo lắng. Nói xong, hắn lấy tay che môi, hò khan một trận. Nếu đổi trước kia, xem hắn chi cái bộ dáng, Mặc Duẫn Kiều nhất định sẽ đi qua quan tâm hắn. Hôm nay lại phá lệ không giống nhau, lẳng lặng ngồi ở ghế trên không nhúc nhích, ánh mắt tựa như đang nói, ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi diễn kịch. Vũ Cận Bắc rốt cuộc ý thức được kịch bản không linh. Kiều Kiều, ở tới trên đường, sư tổ đều nói cho ta, nói thương thế của ngươi, không ngươi biểu hiện ra ngoài nghiêm trọng. 5883, cách chương.